Nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách, chương 58, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một nụ hôn vô cùng mềm mại mà triền miên, hệt như con người Ninh Hy Lương Tân Hòa nghiêng đầu, hai tay vòng qua cổ cô ấy, một tay Ninh Hy cầm mắt kính, tay còn lại ôm lấy lưng cô. Cánh môi hai người cũng không thâm nhập, mà chỉ chạm nhẹ. Sau khi tách ra, họ ôm lấy nhau. Cảm nhận nhịp tim kịch liệt cũng nhiệt độ cơ thể của nhau. Khi nào chị bắt đầu viết? Lương Tân Hòa phá vỡ trầm mặc, nhẹ giọng hỏi. Sau khi ký hợp đồng, chị phải dành thời gian chỉnh lý lại rồi mới viết. Giọng Ninh Hy cũng trầm xuống, giữ tư thế này lâu cũng khiến cơ thể không thoải mái. Các cô điều chỉnh một tí, dựa vào sofa, mặt đối mặt nói chuyện. Vậy lúc chị tập trung viết có thói quen gì không? Cần rất nhiều thời gian ở một mình. Ninh Hy khựng lại, ánh mắt nhìn cô tỏ ý áy náy. Dạ, em hiểu mà. Lương Tân Hòa tươi cười trấn an cô ấy. Cũng lâu rồi chị không ra sách mới, em nghĩ độc giả rất chờ mong đó. Mấy năm nay trạng thái không tốt, hàng mi dài của Ninh Hy rủ xuống, bắt đầu vô thức chuyển động cặp kính trong tay. Dáng vẻ cô ấy dùng những tay mảnh khảnh và trắng nõn chuyển động mắt kính trong vô thức thật đẹp. Lương Tân Hòa hoa si vài giây. Cô vội vàng định thần, hỏi, em có ảnh hưởng đến quyết định của chị không? Có phải do em nên chị mới đồng ý cải biên Đêm Dài? Chị đã xem qua bộ phim đó, rất thích. Ninh Hy nhìn cô, trong mắt có ý cười. Đương nhiên em cũng là một phần của nguyên nhân. Lúc Dư Bối nói với cô còn lo lắng cô sẽ không đồng ý. Bởi vì có vài tác giả để ý chuyện viết truyền thể cho người khác, chỉ thích tác phẩm gốc của họ. Trong điện thoại, cô ấy huyền truyền, nỗ lực muốn thuyết phục cô. Đầu tiên là doanh thu phòng vé rất tốt, đạo diễn và diễn viên đều rất có tiếng, chỉ cần sách xuất bản thì không cần phải lo không bán được. Hơn nữa, tiền nhuận bút còn rất hậu hĩnh, quan trọng nhất là, đạo diễn rất vừa ý với cậu, ông ta đã đọc qua sách của cậu, đương nhiên nếu cậu để ý thì tôi có thể từ chối. Ninh Hy cười cười, tôi hiểu được, chờ tôi hỏi ý kiến bạn gái rồi sẽ nói lại với cậu. Ừ được, ủa alo. Dư Bối thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Lần đầu tiên cậu nói với tôi về tình trạng tình cảm của cậu đó. Chà, cậu. Tôi chờ tin của cậu. Bỏ điện thoại xuống. Thật ra Ninh Hy đã đồng ý ngay. Trước kia, chỉ có mình cô thì không sao cả. Một người ăn no cả nhà không lo. Hơn nữa số tiền cô có trong sổ tiết kiệm cũng không tệ. Nhưng hiện tại có Lương Tân Hòa, kiếm thêm tiền chẳng bao giờ sai cả. Lương Tân Hòa cười ôm lấy eo cô. Em rất vui. Một tay Ninh Hy ôm vai cô, tay kia muốn đeo kính lại, Lương Tân Hòa ngăn cô lại. Khoan, cô ấy nghiêng người qua, lại hôn lên môi cô, lại hôn một chút, Ninh Hy đang muốn đeo kính thì dừng động tác lại, nhẹ nhàng đáp lại cô ấy. Lương Tân Hòa suy nghĩ, loại chuyện như hôn môi liệu một hai lần sẽ thành thục không? Nụ hôn lần này có cảm giác nóng bóng hơn lần trước một chút. Các cô dựa vào nhau càng gần, tim đập nhanh hơn. Mắt kính của Ninh Hy vô tình bị cô đặt sang một bên, dần dần, môi hai người mở ra, từng chút một hòa vào nhau. Ninh Hy khẽ hừ một tiếng rất nhẹ, lòng Lương Tân Hòa kịch liệt run lên, người mềm nhũn ra. Hơi thở của hai người không ổn định, thoáng tách ra, gương mặt của cả hai hơi hồng. Im lặng, lưu luyến nhìn nhau, Tân Hòa, Ninh Hy thấp giọng gọi tên Lương Tân Hòa, cũng chỉ kêu một tiếng như vậy, rồi vươn tay sờ má cô. Lương Tân Hòa cười, dường như chị thích sờ má em thì phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúm đồng điếu của em rất đáng yêu. Lòng bàn tay mềm mại của Ninh Hy chạm nhẹ vào mặt cô. Ồ, Lương Tân Hòa có chút thẹn thùng, cũng nhịn không được cười. Ninh Hy nhìn cô chăm chú, bàn tay vỗ ra sau gáy cô, kéo nhẹ tới gần, môi dưới hôn lên vị trí lúm đồng điếu của cô. Lương Tân Hòa hít một hơi, dán sát vào gương mặt cô ấy. Hai người lại hôn nhau. Ánh đèn khẽ lay động, Lương Tân Hòa chợt hoảng hốt, cảm thấy quần áo hai người cọ sát ra tiếng động, mà nhịp tim của cô cũng rất nhanh. Cô còn tưởng rằng mình chỉ mặc áo ngủ, bên trong chỉ có chiếc áo trắng mỏng thôi vậy. Cô quấn lấy cổ Ninh Hy, kéo cô ấy đến gần, nghe được tiếng hổn hển của cô ấy hoặc là chính cô. Hơi thở của nhau lan rộng nơi vành tai, cổ, lưng của Lương Tân Hòa ép áp vào thành sofa. Cô thở hổn hển ngẩng đầu lên, trong nháy mắt dường như phát hiện độ ấm từ lòng bàn tay Ninh Hy lướt qua eo mình. Cô giật mình một cái, ánh đèn trở nên mơ hồ, Lương Tân Hòa cảm thấy trong cơ thể tràn ra khát vọng đè nén đã lâu, nhưng trong đầu lại có âm thanh lý trí vang lên, liệu có nhanh quá không? Thế nhưng, dường như vẫn có thể, nếu Ninh Hy nói muốn. Nhưng mà, hình như lâu lắm rồi cô không làm chuyện đó với người nào, không biết bên Ninh Hy tình huống như thế nào. Khoan, lâu lắm rồi cô không cởi quy, n áo trước mặt người khác. Tuy nhiên, may mà cô vẫn luôn chăm sóc cơ thể, chưa từng dừng bôi kem dưỡng thể. Tư duy yêu hỗn loạn, vừa muốn làm lại sợ làm, ngôn ngữ cơ thể trở nên căng thẳng. Mà rất rõ ràng, lúc này Ninh Hy lại dừng động tác lại. Lương Tân Hòa mở mắt nhìn phía cô ấy, nhưng Ninh Hy lại nhìn sang một bên, như thể đang lảng tránh tầm mắt cô. Cô thở ra một hơi, ngồi thẳng lên, hai người đều ngồi dậy, bả vai của nhau chỉ cách một chút, ánh đèn lặng lẽ bao phủ sự im lặng của họ. Lương Tân Hòa lén liếc nhìn Ninh Hy một cái, trong chốc lát không hiểu được tâm tư của cô ấy. Chẳng lẽ các cô thân mật thêm một bước nữa vẫn là gánh nặng đối với cô ấy? Là vậy chăng? Lòng Lương Tân Hòa lại bỗng thấy chua xót, trầm mặc một chút rồi vẫn mềm lòng, lặng lẽ đưa tay cầm lấy tay cô ấy. Cơ thể Ninh Hy hơi run lên, khẽ nghiêng người qua nhìn lại. Cô ấy không mang kính, y áy náy trong mắt lại càng rõ. Không sao cả, không quan trọng, lúm đồng điếu của Lương Tân Hòa lộ ra, nắm chặt tay cô ấy. Cách chương.